Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1556, nhân quả khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người rốt cục phát hiện nơi nào xuất hiện dị thường. Sự phát hiện này thực sự để cho hai người tâm thần khó hơn nữa bảo trì chấn định. Hoặc là nói, sự phát hiện này nếu là truyền đến bên ngoài, đủ để khiến cho toàn bộ chư thiên vạn giới kịch liệt rung động. Từ lúc mới vừa tiến vào man hoang giới thời gian, Lý Mạc cùng Biện Lương lại thấy được Lâm Dịch căn cứ Trịnh Hổ cung cấp tin tức, kết luận người này nhất định là bát đại thể chất một trong. Ngay mới vừa, Lâm Dịch thôi động khí huyết một khắc, hai người đều nhận thấy được đây là huyền hoàng thể. Sở dĩ cảm giác quái dị, là bởi vì trước mắt huyền hoàng thể cùng Lý Mạc lại một chút bất đồng. Cụ thể kém chớ ở đó trong, hai người trong lúc nhất thời cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Nhưng khi bọn hắn ngửi được Lâm Dịch khí huyết trong tán phát một luồng nhàn nhạt hương khí, Lý Mạc cùng Biện Lương cuối cùng nhớ ra một người. Một cái bỏ mình hơn một ức năm nhân, một cái năm đó ở chư thiên vạn giới trong, ngạo thị quần hùng, kinh tài tuyệt diễm, khuynh đảo vạn giới nữ tử. Chỉ thiếu chút nữa thành tựu bất hủ, lại tiếc nuối ngã xuống. Đến tận đây sau, chư thiên vạn giới sẽ không có nhân quả thề. Không sai, Lý Mạc cùng Biện Lương lại đang Lâm Dịch trên người, ngửi được một tia nhân quả khí tức. Tuy rằng loại khí tức này rất nhạt, nhưng cái này đã đủ để cho hai người hoảng sợ biến sắc, sinh lòng khủng cụ. Có thể ẩn chứa loại này nhân quả khí tức chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất chủng, Lâm Dịch lĩnh ngộ được nhân quả pháp tắc. Hắn chỉ là một kiếp giới vương, tuyệt không có khả năng này. Cũng chỉ còn lại có loại thứ hai, có thể, người này trong huyết mạch ẩn chứa nhân quả khí tức. Một cái huyền hoàng thể, trong huyết mạch chẳng những có kiếm khí, vẫn còn có nhân quả khí tức. Từ xưa đến nay, chư thiên vạn giới trong, không ai có thể đem cửu đại thể chất huyết mạch tiến hành dung hợp, nhưng hôm nay, cái này mãi mãi quy luật bất biến, tựa hồ cũng bị một cái man hoang giới con kiến hôi phá vỡ. Nhân quả thể, không cách nào để cho Lý Mạc cùng Biện Lương cảm thấy khủng cụ. Dù sao người trước mắt chỉ là một kiếp giới vương, cùng lắm thì kỳ bóp chết nơi này. Chân chính để cho hai người cảm thấy khủng cụ chính là, nhân quả cùng huyền hoàng dĩ nhiên xuất hiện ở cùng trên người một người. Hơn nữa người này còn bình yên vượt qua ngũ hành kiếp. Biến số, người này xuất hiện, là cả chư thiên vạn giới biến số. Quá trình này chỉ là phát sinh ở ngắn ngủn trong nháy mắt, thậm chí dùng Trịnh Hổ kiến thức cũng không có nhận thấy được Lâm Dịch trên người nhân quả khí tức. Lý Mạc kiếm quang vô cùng mạnh mẽ, phá vỡ Lâm Dịch kiếm khí ngưng tụ ra giả thiên tán, lại cưỡng ép đi qua diễn thiên đại trận, hàng lâm ở tại Lâm Dịch phía sau. Dịch thiên, Lâm Dịch tiếp tục bay nhanh, gào to một tiếng, cả người đột nhiên bắn ra ra một cổ vô hình lực lượng quỷ dị tác dụng ở tại Lý Mạc kiếm quang trên. Dịch thiên nhất thức, vấn thiên cửu thức, thức thứ nhất cũng có dẫn dắt cửu thức quy tắc chung tác dụng. Lý Mạc kiếm quang bị loại lực lượng này túm động, đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo quỹ tích hướng Lâm Dịch đầu vai đâm tới. Ân, Lý Mạc cùng Biện Lương thần sắc tai biến, ngã hít một hơi lãnh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói, diễn thiên, giả thiên hai thức để cho Lý Mạc hai người đúng vậy Lâm Dịch đánh giá hoàn toàn cải biến, như vậy dịch thiên nhất thức lại triệt để cho hai người cảm nhận được khiếp sợ. Lý Mạc một kiếm này đâm tới, bị viêm tộc triệt tiêu bảy thành lực lượng, lại bị giả thiên, diễn thiên hai thức triệt tiêu rớt một thành lực lượng, còn dư lại hai thành lực lượng, vốn là đủ để đem Lâm Dịch chém giết. Nhưng cái này dịch thiên vừa ra, dĩ nhiên đem Lý Mạc kiếm quang kéo, lệch khỏi quỹ đạo vốn là quỹ tích. Làm sao có thể, ngay cả là hai thành lực lượng, Lâm Dịch cũng không có khả năng khống chế đạo kiếm quang này. Đây là cái gì kiếm thuật, người này chỉ là một kiếp giới vương, lại chính mình loại năng lực này, nếu là chờ hắn lớn lên thành cửu kiếp giới vương, chiến lực của hắn ai có thể tưởng tượng. Ngay Lý Mạc xuất thủ sau, Lâm Dịch biểu hiện lần nữa đổi mới Lý Mạc hai người đối với hắn đánh giá. Lý Mạc cùng Biện Lương ngưng thần nhìn lại đột nhiên cảm thấy trước mắt một hồi hoảng hốt. Diễn thiên, giả thiên hai thức tuy rằng bị Lý Mạc dùng lực lượng tuyệt đối phá vỡ, nhưng vẫn là phát huy ra ngắn ngủi tác dụng như phù dung sớm nở tối tàn, đem tầm mắt của mọi người thần thức toàn bộ cắt đứt bên ngoài. Giả thiên nhất thức là tối trọng yếu đúng một cái che chữ, không chỉ có phòng ngự ý nghĩ, cũng có ngăn che ý nghĩ. Diễn thiên cũng giống như vậy, vô luận là ánh mắt hoàn thị thần thức tiến nhập trong đó, cũng sẽ bị diễn thiên đại trận sở kéo, rơi vào vô hạn luân hồi, khó có thể tự kiềm chế. Điều này cũng làm cho tạo thành Lý Mạc mọi người xuất hiện ngắn ngủi thị giác mù khô. Chỉ là, lúc này đích thực quá ngắn, dù sao Lý Mạc nhất lực phá vạn pháp đã đem diễn thiên, giả thiên hai thức phá vỡ. Lý Mạc bọn người chẳng qua là cảm thấy có trong nháy mắt trong mắt cùng thần thức cảm ứng khu vực mất đi Lâm Dịch tung tích chợt lại khôi phục như lúc ban đầu. Lý Mạc ngưng thần một nhìn, đầu tiên là sửng sốt một chút, hơi có thất vọng, sau đó trong mắt lại xẹt qua một tia mừng như điên. Chỉ thấy một cái bạch sắc góc áo chui vào phía đông bắc hướng cái động khẩu, trong nháy mắt tiến vào trong bóng tối, nhìn tấm lưng kia đúng là Lâm Dịch không nghi ngờ gì. Thấy Lâm Dịch không chết, Lý Mạc cùng Biện Lương đều là nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Khi nhận thấy được Lâm Dịch trên người chính mình huyền hoàng cùng nhân quả hai loại khí tức thời gian, hai người đều cất một cái tâm tư. Đó chính là bắt giữ Lâm Dịch bước ra trên người của hắn sở hữu bí mật. Vô luận là nhân quả, huyền hoàng cùng tồn tại chi mê, hoàn thị kinh diễm vô cùng kiếm thuật cũng làm cho Lý Mạc bọn người rất là tâm động. Nếu như lúc này đây, có thể đem Lâm Dịch bắt giữ coi như lúc này đây tại bảo tàng chi địa nhất vô sở hoạch, hai người cũng sẽ không cảm thấy mảy may thất lạc. Tại hai trong mắt người, Lâm Dịch mới là man hoang giới chân chính bảo tàng. Mà Biện Lương thấy Lâm Dịch dĩ nhiên một đầu chui vào phía đông bắc hướng cái động khẩu, trong mắt đột nhiên nổi lên một tia rung động, tia sáng kỳ dị đại thịnh, mỉm cười cười nói. Có ý tứ ta đúng vậy, người này thật có càng ngày càng có hứng thú. Làm sao, Lý Mạc trong lòng khẽ động ghé mắt hỏi, chẳng lẽ phía đông bắc hướng cái động khẩu, là sống đường, Biện Lương gật đầu, lại cười nói, không sai, phía đông bắc hướng, đúng là bát môn trong sinh môn chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử này có phần quá mạnh mẽ đi, Trịnh Hổ trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin nói. Có thể theo Lý huynh thủ hạ đào tẩu, đã là thiên phương dạ đàm, lẽ nào hắn còn có thể xem hiểu nơi đây bố cục. Người này khẳng định không biết, bằng không hắn cũng không cần thiết bốc lên hung hiểm, nằm vùng ở bọn ta phía sau. Biện Lương lắc đầu, dừng một chút, Biện Lương trong mắt đột nhiên tạo nên mỉm cười, thản nhiên nói. Mặc kệ hắn là đụng đại vận che đúng, vẫn là bởi vì cái khác, người này ta muốn định rồi. Nghe được câu này, Trịnh Hổ cả người run lên, trong lòng một hồi ác hàn, nhếch miệng liếc nhìn Biện Lương, ánh mắt quái dị. Khanh khách, Biện Lương cười duyên một tiếng. Trịnh đại ca, ngươi nhớ đi nơi nào? Lý Mạc mày kiếm nhăn một cái, không đếm xỉa Biện Lương cười. Quyến rũ, chậm rãi nói ra. Đúng dịp người này, ta cũng rất cảm thấy hứng thú. Ồ, Lý đại ca, đây là muốn cùng đệ đệ cướp người sao? Biện Lương hướng Lý Mạc trước người của tiếp cận, trong mắt thiếu ý không giảm, sát khí ẩn hiện. Bằng bản lãnh của mình đi. Lý Mạc nhàn nhạt trả lời một câu, thần sắc bất động. Tốt, Biện Lương đột nhiên thu dáng tươi cười, tuột tay bỏ rơi Âm Dương Luân, sau đó thân hình hóa thành một đạo lưu quang, theo sát Âm Dương Luân sau. Phốc, Âm Dương Luân mở ra một cái viêm tộc thân thể, tại đây trong thời gian ngắn, Biện Lương lại theo Âm Dương Luân, xông phá viêm tộc phòng ngự. Thẳng đến lúc này, Biện Lương không hề giấu giốt, chỉ là một chiêu, liền rời đi viêm tộc bao vây. Đạo giới Âm Dương thể, há là kẻ đầu đường xó chợ. Cách chương.